Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Sư Di Trường Kỵ Dĩ Chế Di. Tác giả, Lão Tư Kích tới rồi Lỗ Gia hậu viện, đem những cái đó thư thả ra thời điểm, toàn bộ Lỗ Gia chấn kinh rồi. 20000 sách vở, mỗi một loại ít nói đều có 6000 bổn, như vậy lượng liền tính là bọn họ cũng yêu cầu ấn chế vài tháng. Huống chi vẫn là ba loại thư ở cái này bản khắc in ấn niên đại bên trong. Liền đại biểu cho muốn tam in lồng màu bàn. Một bộ liền yêu cầu thợ mộc sư phó điêu khắc 10 ngày nửa tháng thời gian. Tam bộ bản khắc ít nhất muốn chuẩn bị 1-2 tháng thời gian. Như vậy thời gian liền tính là bọn họ cũng không thể nhẫn. Huống chi những cái đó sách lậu thương đâu. Tam bộ thư mỗi bổn 10 văn tiền. Nếu tam quyển sách cùng nhau mua nói, còn có thể ưu đãi 5 văn tiền. Lý Thông cười hắc hắc, này cơ hồ là bất kể phí tổn. Dù sao loại này thư chính là thấp đoan giới vị thư tịch. Này đó thư tịch không có bìa cứng bản cùng bìa cứng điển tàng bản ưu thế. Càng thêm không có mặt khác thư bi thôi in ấn hoàn cảnh xấu. Loại này thấp đoan thư cũng chỉ có 2 cái ưu thế. Tiện nghi số lượng lớn. Một ngày là có thể đủ giống nhau ấn chế 6000 bổn. In lại 2 ngày liền có thể làm cho cả vô thủy thành phần tử trí thức đều coi trọng tiện nghi thư. Nhìn này đó chồng chất như núi sách vở. Lỗ ra trên dưới một đám thật giống như là cao chiều dường như. Hô hấp dồn dập sắc mặt hồng nhuận. Kia bộ dáng rất giống là lão cật hóa nhìn thấy thức ăn bộ dáng. Hảo hảo hảo. Lỗ lão thái gia liền nói 3 cái hảo. Theo sau vẻ mặt vui sướng đi qua, yêu thích không buông tay lật xem lên, này phía trên tự đều là chữ khải tự, hơn nữa tự rất nhỏ, cũng không chiếm bao lớn vị trí, một quyển sách có thể phóng càng nhiều nội dung, như vậy liền có thể làm những người đó cảm thấy nhặt được tiện nghi. Chiêu thức ấy đoạn vẫn là từ hậu thế những cái đó sách lậu thương trên người học được. Lý Thông tận mắt nhìn thấy. Chính mình xuất bản phồn thể tiểu thuyết sách lậu, nguyên bản 60000 tự một sách thư. Lăng là bị này giúp vô lương gian thương in thu nhỏ tới rồi 20-30000 nhất sách. Mua một sách tương đương mua chính bản 5 sách. Nhìn hiện tại sách này, Lý Thông thoải mái thẳng hừ hừ. Cái này kêu làm sư di trường kỵ dĩ chế di. Ca hôm nay liền phải đà kích các ngươi này đó sách lậu thương từ đây không cử. Cát Thành đứng ở một bên nhìn Lỗ Gia người hưng phấn. Hắn liền biết cái này tiểu thông ca nhi lại muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, đối với chính mình phất phất tay. Lý Thông liền bắt đầu cầm giấy cùng bút ở nhân gia tiểu cô nương trong khuê phòng đầu bắt đầu viết. Lên, những cái đó sách lậu thương thế nào? Bọn họ in ấn xưởng khai lên không có. Cát Thành gật gật đầu. Bọn họ cùng Cẩu Nhị Thặng tiếp xúc lúc sau. Đưa bọn họ sách lậu thư tịch giao cho Cẩu Nhị Thặng đi buôn bán. Trong khoảng thời gian này doanh số không tồi. Quanh thân mỗi cái thành thị đều phải bọn họ sách lậu thư. Nhu cầu lượng rất lớn. Này Cẩu Nhị Thặng trở về cầm tiền cùng bọn họ nói yêu cầu lúc sau. Này bang nhân liền bắt đầu xuống tay mở rộng sinh sản. Cẩu Nhị Thặng đối thủ đâu? Những người đó hành động lên không có. Bọn họ hành động đi lên. Cát Thành cười cười, này liền cùng Lý Thông ngày đó nói giống nhau. Bọn họ bắt đầu đem tiền mượn cho những cái đó sách lậu thư thương. Hơn nữa bởi vì này đó sách lậu thư thương lần đầu tiên liền kiếm lời rất nhiều tiền. Lý Thông hưng, phấn vỗ tay một cái. Chính là như vậy, chỉ cần bọn họ nguyện ý đầu tiền đi xuống. Như vậy liền khẳng định sẽ không có tiền. Tổn thất tiền bọn họ. Khẳng định sẽ bản năng đem trách nhiệm đẩy ra đi. Lúc này ai nhất kéo cừu hận đâu. Đương nhiên là đem tin tức nói cho những cái đó sách lậu thư thương. Hơn nữa vẫn là đồng hành oan gia Cẩu Nhị Thặng. Như vậy cừu hận tích lũy liền có thể làm cho bọn họ bắt đầu nhằm vào Cẩu Nhị Thặng tiến hành hoạt. Động, như vậy không ra 3 ngày. Bọn họ liền sẽ đối Cẩu Nhị Thặng tiến hành toàn diện trả thù. Nói như vậy mới có thể đủ dẫn phát tiếp theo cái cốt truyện. Đúng rồi, bọn họ nhân viên tình báo làm rõ ràng không có. Có hay không luyện võ hảo thủ? Có, Cát Thành rất là cẩn thận gật gật đầu. Cái kia Kim Tiền Bang bang chủ vẫn là có điểm bản lĩnh. Giống như đã là luyện nội lực. Hơn nữa dựa theo hắn tư chất tới nói. Cũng là không tồi. Tuy rằng còn với không tới tu chân trình tự. Nhưng là ở tập võ phía trên. Hắn tuyệt đối là nhất đẳng nhất tồn tại. Hắn hiện tại hẳn là so Cẩu Nhị Thặng hiếu thắng. Kỳ ngộ đâu. Cẩu Nhị Thặng đơn độc đi ra ngoài vận đồ vật. Cái này ngươi an bài hảo đi. Lý Thông liếc mắt Cát Thành. Nếu là cái này đều an bài không tốt. Còn gọi cái gì người tu chân a? Đây là tự nhiên. Cát Thành cười hắc hắc. Nhớ tới ngày đó kia cách làm. Hắn liền không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng. Đem tình báo tiết lộ cấp một cái sơn tặc đội. Sau đó giả trang thành sơn tặc. Cấp sơn tặc đội lão đại trên người cất giấu một quả đan dược. Loại này bị xưng là khí huyết đan, đan dược cũng là nhìn Lý Thông tiểu thuyết luyện ra tới. Tuy rằng loại này đan dược ăn một lần sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn có nhất định tác dụng phụ. Nhưng là loại này đan dược lại có lực lượng cường đại. Đủ để cho luyện khí kỳ người bộc phát ra ngày thường gấp hai lực lượng. Lúc ấy Cát Thành còn bị loại này ý nghĩ cấp chấn kinh rồi. Bởi vì loại này cuồng bạo loại dược vật ở luyện đan giới căn bản là không có xuất hiện quá. Tuy rằng loại này đan dược gần chỉ là luyện khí kỳ có thể sử dụng. Tới rồi trúc cơ kỳ hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là lúc này cấp Cẩu Nhị Thặng xác thật là nhất thích hợp. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ cốt truyện thúc đẩy. Lý Thông duỗi cái lười eo. Đem viết đồ tốt góp nhặt lên. Một bên Lỗ Mộng Liên có chút kinh ngạc nhìn hai người. Đây là đang làm cái gì? Nàng rất hiếu kỳ. Liên tỷ tỷ, mấy ngày nay nhớ kỹ muốn chơi không cần ra cửa. Trong thành đầu khả năng sẽ có điểm loạn. Cũng nhớ kỹ muốn người nhà ngươi không cần ra cửa. Lý Thông cười hì hì nói. Nếu nói cái này đệ nhất cừu hận là Cẩu Nhị Thặng nói. Như vậy đệ nhị cừu hận. Tự nhiên chính là bán thư làm cho bọn họ thu vào xuống dốc không phanh Lỗ gia. Tuy rằng Lỗ gia là thế gia, cũng là người thành phố thực tôn trọng, nhưng là này cũng không gây trở ngại có người ngầm hạ độc thủ. Đặc biệt là những cái đó không đọc sách người, bọn họ xuống tay sẽ càng hắc. Rốt cuộc đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Không văn hóa thực đáng sợ. Vì cái gì? Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Người ngẫm lại chúng ta hợp tác bán thư. Một quyển sách 10 văn tiền. Người khác thư một quyển sách mấy chục văn. Người cảm thấy chúng ta thư bắt đầu bán lúc sau. Bọn họ thư còn bán đến động sao? Chúng ta thư mặc kệ là chất lượng vẫn là giá đều thắng tuyệt đối bọn họ. Những cái đó dân chúng còn sẽ mua bọn họ. Đương nhiên sẽ không. Cho nên a, từ người khác trong miệng bái ăn. Liền phải làm tốt bị người cắn chuẩn bị biết không? Nói là một cái cắn người động tác, vẻ mặt khiêu khích nhìn cái này nữ văn thanh, Lỗ gia người hành đang ngồi đến thẳng, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Chúng ta đây là làm lợi quốc lợi dân tạo phúc bá tánh sự tình. Lỗ Mộng Liên trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, phảng phất kia cao thượng lý tưởng chính là nàng trung cực mục tiêu dường như. Quả nhiên văn thanh chính là làm. Lý Thông lắc lắc đầu. Không khỏi nhìn về phía chính mình tiểu thân thể. Đối với tìm đường chết văn thanh, hắn thật sự là không có gì biện pháp. Nếu là có thể nói, có lẽ chỉ có thể đủ chính mình tự mình đi cứu nàng. Bất quá nhìn cái này tiểu cô nương hơi mạn rượu dáng người, Lý Thông liền không khỏi sờ nổi lên cằm. Chẳng lẽ ca muốn học những cái đó ác tục anh hùng cứu mỹ nhân? À, nếu là vì chính mình thu sắc chi trống không sinh hoạt, ác tục liền ác tục một hồi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.